C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, mật mã, 42, dưới tình huống như vậy, không học vấn không nghề nghiệp người sẽ chết, nhưng Lâm Tầm sẽ không. Không khí đọng lại một giây, ngay sau đó, muôn vàn kiếm khí đều xuất hiện, kiếm mang giống như thật thể, như là dưới ánh mặt trời giao sắc, đụng phải ma vật cánh tay, sọ não. Trên vai gai, là tả phá tiếng gió lúc sau, đó là vật cứng đụng tới vật cứng đang liền vang. Mà kiếm khí công kích đến ma vật lúc sau, cũng không sẽ lập tức tiêu tán, mà là từng người chuyển hướng, công xuống phía dưới một cái ma vật, như thế tuần hoàn, khoảnh khắc chi gian, che trời lấp đất ma vật đàn, sinh sôi bị hắn xé ra một cái khẩu tử tới, ở thật mạnh ma vật dưới sự bảo vệ. Đang muốn công hướng hắn Lâm vừa ý, trước người xuất hiện một tảng lớn không có ma vật chỗ trống khu vực. Trên người yếu hại tẫn hiện, mà giờ này khắc này, kia công kích ma vật muôn vàn kiếm khí, đã hoàn thành này nhất giai đoạn sứ mệnh, bọn họ lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tụ lại. Ngưng kết, về vì nhất thể, một đạo thon dài bạch tuyến, tế, trường, giống lung lay sắp đổ tơ nhện. Chính là không có người sẽ cho rằng nó là một cái tơ nhện. Bởi vì nó quanh thân lóng lánh chói mắt hàn quang, giống như phương Bắc hàn khí, gần chỉ là nhìn, khiến cho người cảm thấy võng mạc sẽ bị trước thư vỡ ra. Đây là lấy Lâm Tầm lực lượng, một lần nữa áp xúc đến nhất cực hạn kiếm khí, một cái vật lý khái niệm, sức chịu nén, vật thể sở chịu áp lực cùng áp lực diện tích chi so. Sức chịu nén công thức, chịu lực diện tích càng nhỏ, ngang nhau lực lượng hạ, đối phương đã chịu sức chịu nén càng lớn. Kỳ Vân trong miệng lời thề son sát, kiếm tông ngàn năm truyền thừa đăng phong tạo cực, là trên đời thiên hạ đệ nhất hoàn mỹ đến cực điểm công pháp. Chỉ là, so với vật lý công thức tới, trung quy vẫn là cờ kém nhất chiêu. Này một đạo tuyến, chậm rãi đi trước, thoạt nhìn hoãn. Kỳ thật cực nhanh, bởi vì lúc này, người tâm thần đã vì này sở nhiếp, giống như bạch hồng quán nhật, nó xỏ xuyên qua Lâm vừa ý trái tim môn sơ mà giờ này khắc này. Lâm vừa ý đầu ngón tay khoảng cách hắn đỉnh đầu bất quá hơn 10 cm. Nhưng thấy Lâm vừa ý động tác đột nhiên dừng lại, chậm rãi cúi đầu xem chính mình ngực, một cái huyết động, chẳng qua lưu không phải huyết, là màu đen nồng đậm ma khí. Giống ngầm nói nhất hắc nước bẩn, nàng há mồm phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng rít. Lúc này, Lâm Tầm dư quang thấy Hoắc lão đầu mạnh mẽ gián đoạn chính mình trận pháp vận hành. Hướng bên này lăng không lược tới, hắn trong lòng nóng lên, ngay sau đó lại nhìn về phía Lâm vừa ý. Trái tim thượng kia một đạo kiếm khí tập kích, hắn tu vi là không sai biệt lắm hao hết. Nhưng là Lâm vừa ý mặc dù bất tử, cũng muốn trọng thương, lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên một ngưng, chỉ thấy Lâm vừa ý nhìn hắn, lộ ra một cái hoán độc đến cực điểm tươi cười, sau đó tứ chi đột nhiên nổ tung, một người hình sống sờ sờ ở Lâm Tầm trước mặt nổ thành màu đen pháo hoa. Dày đặc hủ bại hơi thở cùng cho bụi bột phấn sặc tiến Lâm Tầm phổi. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Hai mặt sau lại mở khi, lại thấy chung quanh ma vật điên cuồng hấp thu những cái đó màu đen bột phấn. Sau đó, chúng nó hình thể điên cuồng mà bành trướng lên. Tuy rằng không rõ này rốt cuộc là cái gì thuật pháp hoặc là những thứ khác. Nhưng Lâm Tầm cũng có thể phản ứng lại đây. Lâm vừa ý đây là đập nồi dìm thuyền, dùng tự bạo tới cấp chính mình này phương ma vật mang đến thực lực khủng bố tăng phúc. Giây tiếp theo. Hắn liền biết chính mình đoán không sai, so lúc trước mạnh mẽ rất nhiều lần kình phong đánh úp lại. Mới vừa rồi ở vào Lâm vừa ý gần nhất chỗ ma vật biến thành một cái ước chừng 3 mét cao quái vật. Khổng lồ, sắc nhọn lưỡi hái chạng cánh tay lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ thọc hướng hắn trái tim. Này một kích, đối với mới vừa rồi hao tổn rớt sở hữu tu vi Lâm Tầm tới nói. Là chí mạng. Hắn thậm chí không thể hoạt động nửa phần, bởi vì đá văng tàu điện ngầm cửa kính kia một chút thương tới rồi chân. nhưng hắn cảm thấy giết chết Lâm vừa ý. Ở tu chân giới giá trị quan, cũng coi như là không mệt. Chỉ tiếc trong đầu phép tính không viết ra được tới. Vương An Toàn Triệu giá cấu trông cậy vào không thượng, chỉ có thể làm lạc tự hành tiến hóa. Bất quá còn có Đông Quân ở, cũng còn tính có thể yên tâm. Ni Phong rất lớn. Lâm Tầm hơi hơi nhắm mắt, ngay sau đó, Phong lại bỗng nhiên ngừng. Hắn trợn mắt, thấy Hoắc lão đầu cõng tay trái. Màu đen đường trang bị liệt phong thổi quét dựng lên. Thấp bé thân hình lù lù bất động, che ở chính mình trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoắc lão đầu tay phải vì trường, về phía trước đẩy ra. Cùng ma vật lưỡi hái chạm tay chào ngang nhiên đối thượng. Linh lực dao động gió nổi mây phun, 5 giây giằng co sau, nhưng thấy ma vật thân hình dần dần co lại, trên người ma khí giật tán, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Hoắc lão đầu hừ lạnh một tiếng, tay trái cũng ra, đôi tay ngang trời lại một phách, một đạo vô hình sóng xung kích lấy nơi này vì trung tâm nhanh chóng tứ tán mở ra. Ma vật bị đột nhiên sốc phi, thanh ra một đại thiên chỗ trống khu vực tới. Lúc này, mới vừa rồi bị cái khác ma vật cuốn lấy vài vị chân nhân cũng đến. Bắt đầu trợ giúp đối địch, Lâm Tầm bên người ma vật áp lực nháy mắt đã không có. Lâm Tầm nhìn đến Hoắc lão đầu sắc mặt tái nhợt, đỡ vừa đỡ, hỏi, sư phụ thế nào, không sao, mới vừa rồi mạnh mẽ phá trận, bị chút nội thương, cái khe di hợp công ở một quỹ, đại trận thiếu không được ta, các ngươi đánh. Ta đi trước. Hoắc lão đầu ngữ tốc cũng thực mau. Cùng tồn tại khác thực hiện, thân hình lên xuống, trở lại chư vị tiền bối trận pháp đội ngũ chung. Lâm Tầm thở hổn hển khẩu khí, nhưng là lúc này, một thanh âm khác lại nháy mắt đem suy nghĩ của hắn kéo về căng chặt trạng thái. Tu tiên người tai mắt thông minh, mơ hồ ầm vang thanh từ tàu điện ngầm quỹ đạo chỗ sâu trong truyền đến. Tàu điện ngầm muốn khai lại đây, điện tử bảng hướng dẫn thượng dây số cũng nhảy tới 30. Hoắc lão đầu văn chiếu chiếu lý do thoái thác hắn không có hoàn toàn nghe hiểu. Nghe ngữ khí, đại khái ý tứ là cái khe di hợp liền ở sớm tối chi gian. Nhưng hiện tại xác thật còn không có di hợp, làm sao bây giờ, Lâm Tầm khắc chế trên đùi truyền đến đau nhức, đang muốn hướng tàu điện ngầm chỗ đi. Bên cạnh lại cọ qua một cái màu trắng bóng dáng, Thường Tịch sư huynh, hắn còn không có tới kịp quay đầu, liền thấy Thường Tịch đệ một cái thứ gì đến chính mình trước mặt. Các cổng tạp, hắn nhớ rõ sư huynh chính là dùng thứ này soát khai ký túc xá môn. Nhân ngư còn ở thao tám, nhớ rõ đổi thủy, hắn nguyên bản khó hiểu này ý. Máy móc tiếp được sau, liền thấy Thường Tịch sư huynh về phía trước bước vào. Xuyên qua tàu điện ngầm cửa kính thượng bị hắn đánh vỡ cái kia đại động. Đứng ở tàu điện ngầm quỹ đạo trung ương, hắn trên người phát ra nhu hòa trang nghiêm kim sắc quang mang. Cách xa như vậy, Lâm Tầm vẫn cứ cảm thấy có một cổ mênh mông thật lớn. Khó có thể tưởng tượng lực lượng đang ở sư huynh trên người ngưng tụ. Hắn sửng sốt, sư huynh ý tứ, này đây sức của một người đi ngăn trở tàu điện ngầm sao? Bên kia chính ngưng thần thổi sáo Hồ Điệp phu nhân tiếng sáo cũng đột nhiên đoạn rớt. Lạnh lùng nói, tiểu hòa thượng, tàu điện ngầm sắp vận hành lại đây ầm vang thanh dần dần gần. Toàn bộ đại sảnh truyền đến rất nhỏ chấn động, kia chiếc tàu điện ngầm thượng, chở ít nhất 1000 phàm nhân thân thể cùng tánh mạng. Lâm Tầm ngơ ngẩn nhìn Thường Tịch bên kia, tiến vào tu chân giới tới nay. Tuy rằng cũng coi như là có cảnh giới, chủ nghĩa duy vật thế giới quan cũng lung lay sắp đổ. Nhưng Lâm Tầm vẫn cứ cảm thấy tu chân chuyện này thực hư vô. Liền vào giờ phút này, hắn tâm động thần diêu, bỗng nhiên biết cái gì là Phật gia từ bi khí tượng. Nhưng thấy Thường Tịch một tay cầm thiên trượng, một tay thành trưởng dựng với trước ngực, hơi hơi cúi đầu, thực khiêm tốn bình tĩnh tư thái. Kim cương trừng mắt, Bồ Tát rũ mi, hắn bên người kim quang, muôn vàn Phật liên cùng vạn tự phù hào di động, mà lúc này, bảng hướng dẫn thượng đếm ngược đã từ 30 giây biến thành, đoàn tàu sắp tiến chạm. Ầm vang thanh đinh tai nhức óc, Tàu điện ngầm quỹ đạo phía trước sáng lên tuyết trắng quang. Giống hai con mắt, là tàu điện ngầm đèn xe. Lâm Tầm nắm gác cổng tạp, cổ họng một ngạnh, chua xót đến nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn tưởng hướng bên kia đi, nhưng chân giống như chặt đứt, vẫn là hoạt động không được một bước, nhưng thấy tím ảnh chớp động. Hồ Điệp phu nhân phi thân hướng bên kia lao đi, theo sau lại là mấy cái tiền bối. Liền vào giờ phút này, ầm vang thanh bỗng nhiên dần dần yếu bớt, đã có thể thấy được rõ ràng tàu điện ngầm đoàn tàu đầu tốc độ rõ ràng chậm rãi rơi chậm lại. Thế nhưng là muốn đình chỉ bộ dáng. Cùng lúc đó, tàu điện ngầm tiến trạm khẩu đột nhiên vang lên khuếch đại âm thanh thiết bị thanh âm. Thanh âm nghiêm túc trang trọng. Nơi này là ánh sáng mặt trời khu võ cảnh đại đội cùng Tây Thành nội đặc cảnh đại đội. Bên trong kẻ phạm tội thỉnh chú ý, buông các người vũ khí, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.